Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, đạo môn cảnh nhị trọng thiên. Đem trong long quật bảo huyết lấy đi, dùng bình phong ấn lên, Tô Viêm tâm bệnh cũng hạ xuống. Có những chân long huyết này, có lẽ có thể trao đổi đến một phần nhỏ thánh dược. Hắn còn phải đến 3 khối chân long cốt, thậm chí bởi vì long huyết tồn tại, để trong này sinh ra một ít thiên tài địa bảo, có chút đá hóa thành hy hữu khoáng thạch, nội bộ ẩn chứa long khí, giá trị đặc biệt quý trọng, những khoáng thạch này rất tốt, có thể dùng để bố trí đại sát trận. Tô Viêm đem tất cả mọi thứ đều hái sạch sẽ. Đặc biệt là câu cảnh minh trên người bọn họ bảo vật đều lấy ra. Thu hút to lớn, quang nguyên tinh thạch có tới hơn 6 vạn nhanh. Đương nhiên mười mấy cây linh dược mới là quý trọng nhất. Đây là trước mắt hắn cần gấp tài nguyên tu luyện. Tô Viêm quyết định thật nhanh. Lấy ra một gốc 5.000 năm linh dược nuốt lấy. Một gốc linh dược này nội hàm thần năng dồi dào. Tan ra sau. Cuồn cuộn dược lực xuyên qua đến trong mệnh tuyền của hắn. Vù, Tô Viêm mệnh tuyền phát sáng, óng ánh rực rỡ, hắn ở vượt cửa ải, chuẩn bị mở ra cái thứ hai thánh môn, nhưng là phải mở ra thánh môn, cần thiết tài nguyên quá khổng lồ. Thông thường mà nói mở ra thần phẩm đạo môn đều cần 3.000 khối nguyên tinh thạch trái phải. Tô Viêm suy đoán lấy mệnh tuyền của hắn độ mạnh. Mở ra thánh môn tiêu tốn đánh đổi rất kinh người. Hơn vạn nguyên tinh thạch rất khả năng cũng không đủ. Thậm chí càng về sau càng khó. Tô Viêm cũng không biết hắn muốn mở ra 9 đại thánh môn. Đến cùng cần bao nhiêu nguyên tinh thạch. Đệ nhất cây linh dược dược lực. Để Tô Viêm cái thứ hai thánh môn hiện ra một góc. Nhưng là mặc dù là linh dược nội hàm bàng bạc dược lực. Còn chưa đủ lấy mở ra cái này thánh môn, mụ nội nó, đây chính là một gốc 5.000 năm linh dược. Ta đánh giá sai lầm, cái thứ nhất thánh môn ở mạnh nhất thí luyện không gian đột phá. Cũng không có tính toán đến cùng tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Tô Viêm mặt tối sầm lại, dùng gốc thứ hai linh dược, hai cây linh dược ẩn chứa tinh nguyên, để nửa mở thánh môn bắt đầu nổ vang. Phảng phất một cái thượng cổ để lại tiểu thế giới sắp sửa mở ra. Phiền phức lớn rồi, mỗi mở ra một cái thánh môn, độ khó đều sẽ gấp bội. Ta muốn mở ra 9 đại thánh môn, cái này cần bao nhiêu tài nguyên? Tô Viêm mặt mày ủ rũ, thậm chí khó nhất chính là phía sau mấy cái thánh môn. Phải hao phí lượng lớn tài nguyên a. Tô Viêm cắn răng, lại nuốt lấy một gốc linh dược. 3 cây linh dược dược lực, để Tô Viêm trong cơ thể khí tức tăng vọt. Cái thứ hai thánh môn cuối cùng mở ra, như là một cái núi lửa lớn đang thiêu đốt, lan tràn dường như sóng biển vậy thần năng gợn sóng. Nhị phẩm đạo môn cảnh, Tô Viêm khí tức tăng vọt một đoạn, mỗi mở ra một cái thánh môn, chiến lực sẽ tăng vọt, liên tiếp mở ra 9 đại thánh môn. Đến thời điểm Tô Viêm pháp lực sẽ cực kỳ kinh thế. Những linh dược này nên có thể để cho ta tu hành tăng lên tới đạo môn cảnh tứ trọng thiên. Vẫn là linh dược tốt. Tô Viêm âm thầm đánh giá. Nếu như dựa theo chính mình thôn hấp tinh khí đất trời tốc độ, hắn phỏng chừng mở một cái đạo môn tối thiểu cũng phải thời gian 3 năm. Không thể không cảm thán thiên tài địa bảo chỗ tốt, có thể tiết kiệm khổ tu thời gian. Đúng rồi, ta kém chút quên vật này rồi. Tô Viêm trên mặt tràn ra nụ cười, đem châm phượng lấy ra. Nhìn thấy không gian bảo vật, Tô Viêm hơi thở dài. Hiện tại Trúc Nguyệt nhưng là Bắc Đầu Tinh Điện Chủ, chòm sao Bắc Đầu quyền thế cao nhất nữ nhân. Tuy rằng ta cứu Trúc Nguyệt một mạng, nhưng là nàng cũng cho ta nhiều như vậy bảo vật, nếu như không có đặc biệt sự tình khẩn yếu, vẫn là không muốn đi phiền phức nàng rồi. Tô Viêm mở ra châm phượng không gian, đem tinh thể chí bảo lấy ra. Tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất tinh thể, thế nhưng giá trị không cần nhiều lời. Vật này quá phỏng tay, ở Diêu Quang tinh vực không thể lộ ra ánh sáng. Làm sao mới có thể bán đi? Tô Viêm âm thầm suy nghĩ, nhưng là khoảng cách cự sơn màu máu cách đó không xa. Đến rồi một đội khí tức cường đại nhân mã, phóng thích sơ xác tiêu điều nơi. Câu Cảnh Minh chết đi, Câu Bằng há có thể không giận, lấy hắn quyền thế sai nhân mã giết vào tinh chủng. Truy tra Câu Cảnh Minh nguyên nhân cái chết, vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc tìm được, ta cũng muốn xem thử xem là ai. Ngay cả ta Câu Bằng thân tử cũng dám giết. Đầu lĩnh một người đàn ông trung niên, trong óc tỏa ra sát khí. Đây là Câu Bằng một phần nguyên thần giấu ở trong biển ý thức của hắn. Giờ khắc này, Câu Bằng cảm ứng được tinh thể chí bảo dấu ấn. Cách nơi này cũng không xa. Một đám người này cấp tốc ép về phía cự sơn màu máu. Tô Viêm còn không biết nguy hiểm đang hướng về hắn tới gần. Hiện tại, hắn còn chuẩn bị thừa thế xông lên vọt tới đạo môn cảnh tam trọng thiên. Rời đi tinh chủng đi tới Diêu Quang Thành, nghĩ biện pháp kiếm được thánh dược. Ầm ầm, thiết kỵ tiếng đột nhiên ở đây vang vọng. Tô Viêm nội tâm cả kinh. Hắn cấp tốc đứng lên, nhìn phía bình nguyên, nơi đó ép về phía nơi này một đám người. Hơi thở của bọn họ đều phi thường cường hoành. Cưỡi quý giá bảo mã, chính đang hướng về nơi đây lao nhanh. Nơi bọn họ cần đến chính là chỗ này, thật nồng nặc sát khí. Những người này chiến lực đều rất mạnh, lẽ nào bọn họ biết Câu Cảnh Minh chết rồi, đã tìm đến nơi này? Nhưng là bọn họ làm sao biết Câu Cảnh Minh chết rồi? Tô Viêm nội tâm cả kinh, những người này mục tiêu rất rõ ràng chính là ngọn núi lớn màu đỏ ngòm. Ngay ở Tô Viêm nghi hoặc thời khắc, lập tức sắc mặt của hắn thay đổi. Ta kém chút đã quên, năm đó ta vẫn có thí luyện tháp dấu ấn, tìm tới tổ yến sao huyệt. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, lấy Câu Cảnh Minh thực lực sợ là không thể nắm giữ tông này bảo vật. Lẽ nào là phụ thân của Câu Cảnh Minh đã đến nơi này? Tô Viêm đau cả đầu, lúc này mới đến bao lâu? Liền trêu chọc Diêu Quang Điện. Diêu Quang Điện nhưng là Diêu Quang Tinh bá chủ nha. Làm sao bây giờ? Tô Viêm bình tĩnh suy nghĩ. Rất nhanh hắn có quyết định. Triển khai kỳ môn dị sĩ một mạch pháp. Dẫn dắt đi ra trong thể núi địa mạch chi khí. Đem hắn hình thể che lại. Cùng lúc đó, Tô Viêm trốn ở trong tàn trận. Đang lúc này, một đội binh mã dĩ nhiên giết tới. Hơi thở của bọn họ đều phi thường mạnh mẽ, mỗi một cái đều so với Câu Cảnh Minh kinh người, đa số đều là một ít người đàn ông trung niên. Mở cho ta, một cái mạnh mẽ kỵ binh ném ra một cái to lớn phá trận bàn. Mở ra cự sơn tàn trận, bọn họ một đường tuyệt trần, vọt tới đỉnh núi, đến cùng là ai làm ra? Đỉnh núi có thi thể. Đầu lĩnh người đàn ông trung niên phát điên rít gào. Hắn đã cảm giác được Câu Bằng nguyên thần tỏa ra sát niệm. Một vị này nhưng là Diêu Quang Điện phó điện chủ nha. Ầm ầm, Câu Bằng nguyên thần lực lượng phi thường mạnh mẽ, tìm tới Câu Cảnh Minh thân thể tàn phế, đem hắn trước khi chết lưu lại oán độc chi khí đều xúc động đi ra. Lão già này thật lớn thần thông, đi nhanh lên. Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía dưới di động. Câu Bằng nguyên thần quá kinh người. Dĩ nhiên có thể đem Câu Cảnh Minh trước khi chết trải qua một ít hình ảnh. Thông qua một tia này oán độc chi khí hiển hóa ra ngoài. Hình ảnh rất mơ hồ. Nhưng là Câu Cảnh Minh nhìn thấy chân long huyết. Nhìn thấy một cái có thể so với cổ tinh cái bóng. Một đấm đánh chết Câu Cảnh Minh. A, Câu Bằng phát ra tiếng hét điên cuồng, chấn động mây xanh, nguyên bản Diêu Quang Điện sai đệ tử trẻ tuổi tới trong này. Chỉ là vì rèn luyện, ai có thể nghĩ đến, Câu Cảnh Minh sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí hắn dĩ nhiên tìm tới chân long bảo huyết, đây là cỡ nào kinh người tạo hóa a. ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ để ngươi nhận hết dàn vặt mà chết. Câu bằng con mắt tỏa ra hung ác khí tức. Thời khắc này hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhận ra được có xa lạ khí tức ở dưới chân núi mơ hồ trồi lên. Lăn ra đây, nguyên thần của hắn hừng hực thiêu đốt, mở lạnh lẽo con ngươi, nhìn chằm chằm dưới chân núi một cái bóng mơ hồ. Bị phát hiện rồi, Tô Viêm chớp mắt bạo phát, không ngực che lấp hình thể. Hắn móc lên địa mạch chi khí, cuồng lao ra, đuổi theo cho ta, chính là hắn, không quản trả giá bao lớn đánh đổi, đều phải cho hắn tóm lấy hắn. Câu bằng giữ tợn âm thanh, để một đội kỵ binh này nộ lao xuống, lấy ra sát khí, truy kích Tô Viêm. Ở trong quá trình truy kích, Câu bằng lửa giận càng tăng lên, bởi vì hắn phát hiện Tô Viêm liền thần thông cảnh đều không phải. Chỉ có điều nắm giữ một ít trận đạo chi pháp, Câu cảnh minh chết cũng quá oan uổng, tổn hại ở một cái tiểu tu sĩ trong tay. Âm âm âm, núi rừng đại loạn, cuồn cuộn sát quang như là sóng biển bao phủ tới. Mười mấy cái kỵ binh khí tức đáng sợ, đánh ra các loại đại sát khí, đánh giết hướng về Tô Viêm phương hướng. Tô Viêm thay hình đổi vị, theo địa mạch chi khí vượt qua trời cao. Tốc độ của hắn tuy rằng không thể nói là bao nhanh, nhưng là có địa mạch chi khí giúp đỡ, trong thời gian ngắn những kỵ binh này cũng rất khó đuổi theo hắn. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, những kỵ binh này sắp đuổi theo chính mình. Tô Viêm ánh mắt không hề lay động, hắn không nói một lời, hướng về một phương hướng lao nhanh. Ngươi trốn không thoát, chờ lão phu bắt được ngươi, ta sẽ để ngươi nhận hết dàn vặt mà chết. Câu bằng oán độc âm thanh ở đây nổ tung, truyền rất xa, để một ít đi ngang qua tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Câu cảnh minh tin qua đời đã truyền đến, ai có thể nghĩ đến tiền đồ tốt đẹp Câu cảnh minh sẽ chết đi ở đây. Lão già, con trai của ngươi tâm tính ác độc, ta đang vì ngươi thanh lý môn hộ. Tô Viêm đáp lại, để Câu bằng giận tím mặt. Mười mấy cái kỵ binh tốc độ càng nhanh hơn, đạp lên tầng bùn sụp đổ, khe lớn đều nứt ra rất xa. Giết, ngay ở những kỵ binh này áp sát Tô Viêm, đồng loạt bay lên trời, như là mười mấy con rắn độc đánh giết Tô Viêm. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm ngừng lại, con mắt của hắn khép lại, khí tức phóng thích, xuyên qua địa mạch. Tô Viêm tâm tình kỳ ảo, phảng phất trích tiên, bàn chân đạp đất thời khắc, vùng đất này ẩn núp tầng tầng không trọn vẹn sát trận. Lập tức vụt lên từ mặt đất, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Ngàn vạn trọng tàn trận đang vận chuyển, đan dệt thành thiên địa sát cục, bổ về phía mười mấy cái kỵ binh. Không được, những kỵ binh này sắc mặt biến đổi lớn, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm có thể xúc động tàn trận sức mạnh. Những tàn trận này đều rất mạnh mẽ, hiện tại đã xây dựng thành sát cục, phá trận bàn căn bản không thể áp chế cuồng bạo sát cục. Âm âm âm, vùng đất này đang run rẩy, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, cũng có huyết dịch đều rơi xuống đến. Mười mấy cái kỵ binh nén giận gào thét, dùng hết khả năng đối kháng tàn trận. Bọn họ cưỡi vật cưỡi dồn dập bị xuyên thủng. Đây là người nào hung tàn như vậy? Lời mới vừa nói người hẳn là Câu bằng. Câu bằng tìm hung thủ đều tìm điên rồi. Người này rất trẻ trung a. Hắn giết Câu cảnh minh, đến cùng lai lịch ra sao? Phỏng chừng là một gia tộc lớn nào đó truyền thừa tộc nhân. Chờ xem, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Lấy Câu bằng tính cách, nhất định sẽ tru hắn cửu tộc. Đi ngang qua người kinh hãi không thôi, đặc biệt là những tàn trận này nhốt lại Câu bằng bọn họ. Đi nhanh lên, Tô Viêm một trận nhanh như chớp, hướng về tinh trùng bên ngoài bắn vọt. Hắn biết rõ, ở đây đợi đến càng lâu, tỷ lệ tử vong lại càng lớn. Một khi Câu bằng sai lại đây càng nhiều binh mã, nhất định sẽ bị vây chặt trụ. Đến thời điểm mạng nhỏ khó bảo toàn, ngươi là trốn không thoát. Một cái cả người đẫm máu người đàn ông trung niên vọt ra. Câu bằng nguyên thần thoát ly thức hải của hắn, làm chú ý tới Tô Viêm đều chạy mau đến tinh chủng môn hộ. Hắn lạnh lẽo nói, chân trời góc biển, đều không có đường sống của ngươi. Câu bằng nguyên thần hướng về Tô Viêm vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất một tia chớp, cắt phá trời cao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.